LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, nhân vật trọng yếu. Lưu Thụ triển ra hỏa này vốn cho là mình bộ dạng như vậy có thể hù dọa đến Tô Minh đâu. Ai ngờ Tô Minh lại vô cùng bình tĩnh, giống như là không nghe thấy lời của hắn đồng dạng. Sau đó Tô Minh dường như là ngại Lưu Thụ triển chịu kích thích còn chưa đủ đâu. Vì vậy đã tới rồi một câu: nhanh chóng báo động a, đừng tại đây chậm trễ thời gian. Oa thảo, Lưu Thụ triển quả nhiên bị Tô Minh cho kích thích lần nữa, tức giận điên rồi. Tô Minh thái độ thật sự là làm cho người ta tức giận. Vì vậy Lưu Thụ triển nói thẳng: ngươi đặc biệt chờ đó cho ta, lão tử có rất nhiều biện pháp hành hạ ngươi. Uy, Dương ca, ta là Thụ triển, ngươi đang làm gì đó? Lưu Thụ triển lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại. Cùng người bình thường báo động muốn trực tiếp gọi yêu yêu linh không đồng nhất. Lưu Thụ triển báo động liền đơn giản nhiều. Ai bảo hắn có quan hệ đâu. Cùng sở trưởng quan hệ phi thường tốt. Trực tiếp đánh sở trưởng điện thoại là được rồi. Lưu Thụ triển tiếp tục nói: ta tại Lưu Hạ thôn bị người cho đánh. Dương ca ngươi nhanh chóng dẫn người tới đây. Nói hai câu về sau Lưu Thụ triển cúp điện thoại. Trên mặt một bộ Tô Minh đã chết định rồi biểu tình. Chuyện này Tô Minh thật sự là phải ngẫm lại biện pháp. Rốt cuộc Lưu Hạ này thôn tuy thuộc về Ninh Thành phạm vi quản hạt ở trong. Bất quá nơi này chị Anna đều là về hương trấn đồn công an tới quản lý. Cũng chính là Tô Minh tại Ninh Thành trong cục cảnh sát những người kia mạch. Ở bên cạnh hương trấn đồn công an là vô dụng. Nơi này căn bản sẽ không người biết hắn. Cho nên Tô Minh cũng phải tìm người hỗ trợ. Trong hệ thống cảnh vụ Tô Minh người quen rất nhiều. Có thể nói Ninh Thành cục cảnh sát bên kia đại đa số người đều biết Tô Minh. Tô Minh trực tiếp bấm Lạc Tiêu Tiêu điện thoại. Rốt cuộc nhờ cậy người khác làm việc đó là thiếu một phần nhân tình. Mà nếu để cho Lạc Tiêu Tiêu hỗ trợ, hai người quan hệ trong đó không có người nào tình không phải nhân tình. Uy, lão nhân ngài nhà lại có chuyện gì? Điện thoại tiếp thông. Lạc Tiêu Tiêu tại điện thoại kia vừa mở miệng nói. Khục khục, còn chưa nói lời ý nghĩ của mình đã bị Lạc Tiêu Tiêu cho đoán được. Tô Minh cảm giác có chút lúng túng. Bất quá vẫn là nói. Thật là có chút chuyện muốn tìm ngươi giúp một việc. Tô Minh đại khái đem sự tình đem nói ra một chút. Lạc Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc. Tô Minh ngươi như thế nào chạy đến Lưu Hạ thôn bên kia đi? Chỗ đó cách Ninh Thành còn giống như có chút cự ly nha. Cái này nói đến liền lời dài quá. Quay đầu lại có rảnh rỗi lại nói. Nơi này hương trấn đồn công an. Các ngươi cục thành phố đều quản đến sao? Tô Minh hỏi một câu. Vậy khẳng định nha. Chúng đều là Ninh Thành thị quản lý cấp dưới đơn vị. Lạc Tiêu Tiêu nói. Ngươi chờ một lát. Ta trực tiếp dẫn người đi qua. Không cần phiền toái như vậy. Tô Minh lập tức gọi lại Lạc Tiêu Tiêu. Nói. Người trực tiếp cho bên này đồn công an đánh một chiếc điện thoại là được. Cần gì phải tự mình dẫn người tới đây. Bên này còn rất xa nha. Lưu Hạ thôn nơi này cho dù lái xe đều phải hơn 2 giờ. Đợi Lạc Tiêu Tiêu dẫn người tới. Đoán chừng Hoàng Hoa Thái đều muốn nguội lạnh. Vậy cũng được. Ta lập tức liền giúp ngươi gọi điện thoại. Lạc Tiêu Tiêu nói xong cũng cúp điện thoại. Khánh Dương trấn cứ Lưu Hạ thôn thượng cấp hương trấn. Mà Dương Lập Tân ra hỏa này thì là Khánh Dương trấn sở trưởng, tương đương với cái trấn nhỏ này trên cục cảnh sát người đứng đầu. Đồng thời này Dương Lập Tân cũng là Lưu Thụ triển hảo huynh đệ, hai người quan hệ trong đó cùng theo như đồn đãi không sai biệt lắm. Vậy rất tốt. Vừa rồi nghe nói Lưu Thụ triển bị người cho đánh, Dương Lập Tân lập tức ngồi không yên. Tiểu Lưu, người đi an bài một chút, mang mấy người. Chúng ta đi Lưu Hạ thôn. Dương Lập Tân cao giọng phân phó nói. Này Tiểu Lưu là Dương Lập Tân phụ tá. Cùng Dương Lập Tân bên người đã 2 năm nhiều thời giờ. Bình thường đối với Dương Lập Tân cũng tương đối quen thuộc. Trực tiếp mở miệng nói. Dương sở trưởng, như thế nào đột nhiên liền xuất cảnh sao? Lưu Thụ triển tên kia nghe nói bị người cho đánh. Ta phải nhanh chóng đi qua nhìn xem. Dương Lập Tân nói. Tiểu Lưu nghe xong lời này, Lập nghĩ một chút. Này, tại Lưu Hạ Thôn có người dám đánh hắn. Rất rõ ràng Tiểu Lưu cũng biết Lưu Thụ Triển người này. Dù sao cũng là Dương Lập Tân hảo người anh em. Căn bản liền nghĩ không đến tại Lưu Hạ Thôn có người dám đánh Lưu Thụ Triển. Dương Lập Tân lại nói tiếp, trong nội tâm cũng so sánh buồn bực chuyện này. Vì vậy nói, bất kể nhiều như vậy, Thụ Triển theo ta nhiều năm như vậy huynh đệ, chắc chắn sẽ không gạt ta. Vẫn là đi qua xem một chút đi. Vâng, ước chừng 10 phút đồng hồ. Xe cảnh sát gì đó đã chuẩn bị tốt. Ngay tại Dương Lập Tân chuẩn bị lên xe xuất phát đi Lưu Hạ Thôn thời điểm. Đột nhiên trong sở công an một cái nối mạch điện thành viên chạy ra. La lớn, Dương sở trưởng, có điện thoại tìm ngươi. Dương Lập Tân cũng đã ngồi vào trong xe cảnh sát. Đâu còn có hứng thú đi đón cái gì điện thoại. Hơn nữa bình thường nghĩ người tìm hắn rất nhiều. Nếu như hắn nghĩ từng cái một quản, vậy còn thực không quản được. Vì vậy Dương Lập Tân trực tiếp không kiên nhẫn nói. Ta hiện tại có việc. Đem điện thoại cúp. Đã nói ta không tại. Nối mạch điện thành viên cũng không có nghe lời của Dương Lập Tân. Ngược lại tiếp tục mở miệng nói một câu. Dương sở trưởng, điện thoại này thế nhưng là cục thành phố bên kia đánh tới nha. Cái gì? Dương Lập Tân trong chớp mắt cả người bộ mặt biểu tình cứng lại rồi. Cũng mặc kệ chính mình có phải hay không còn ngồi xe bên trong. Lập tức chạy lại, mở miệng nói, là cục thành phố đánh qua gọi điện thoại tới. Không sai, hơn nữa còn là cục thành phố phó cục trưởng đánh tới được. Nối mạch điện thành viên cẩn thận từng ly từng tí nói. Dương Lập Tân nghe xong lời này lập tức liền đứng không yên. Nói một câu, vậy sao ngươi không sớm một chút nói với ta? Sau khi nói xong Dương Lập Tân lập tức liền lấy 120 bước tốc độ chạy tới nối mạch điện phòng. Sợ lại đã chậm một giây đồng hồ tựa như. Cục thành phố phó cục trưởng tự mình gọi điện thoại tới đây. Đây là Dương Lập Tân tuyệt đối không nghĩ tới sự tình. Phải biết bọn họ Hương Trấn đồn công an. Cứ về Ninh Thành thị cục cảnh sát tới quản lý. Chớ nhìn hắn sở trưởng tại Khánh Dương Trấn rất châu bò. Kỳ thật sách đến Ninh Thành trong cục cảnh sát, cái gì cũng không tính. Phó cục trưởng kia lại càng là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Uy, Lạc cục trưởng, ta là Tiểu Dương. Dương Lập Tân thở hồng hộc địa chạy đến nối mạch điện phòng. Chẳng quan tâm thở một ngụm liền lập tức cầm lên microphone. Cú điện thoại này chính là Lạc Tiêu Tiêu đánh tới. Lạc Tiêu Tiêu cũng không phản ứng Dương Lập Tân này lôi kéo làm quen. Trực tiếp hỏi, người nhận thức một cái gọi người của Lưu Thụ Triển sao? Nghe xong lời này Dương Lập Tân sắc mặt thay đổi một chút. Trong nội tâm nhất thời có dự cảm bất tường. Bất quá hắn cũng không dám nói dối. Chỉ có thể ấp úng hồi đáp. Ta đích xác biết có người như vậy. Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng Dương Lập Tân tại cùng chính mình giả bộ. Ngớ ngẩn để lừa đảo. Bất quá này không trọng yếu. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Ta cho người biết, hôm nay Lưu Thụ Triển tại Lưu Hạ Thôn cùng một cái gọi Tô Minh người trẻ tuổi phát sinh xung đột. Vị trẻ tuổi này thế nhưng là nhân vật trọng yếu, là cục thành phố Vương cục trưởng bạn tốt. Người lập tức cho ta ngăn lại chuyện này. Nếu như Tô Minh tiên sinh xảy ra chuyện gì, người liền trực tiếp từ chức A. Sau khi nói xong, Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp cúp điện thoại, căn bản cũng chưa có cấp Dương Lập Tân cơ hội nói chuyện. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.